Thái cổ cuồng ma, chương 108, ta là phong ma, dám nghịch thiên. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Như thế nào phong ma? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù tập sẽ phong ma đệ nhất biến, nhưng Tần Vũ còn chưa bao giờ nghĩ tới cái gì là phong ma, hắn vốn là chỉ nhận là phong ma chỉ là một cái tên, nhưng lúc này đây, bước vào kỳ diệu trạng thái, Tần Vũ đột nhiên minh bạch phong ma lục biến tinh túy. Phong ma lục biến, chân chính tinh túy là phong ma, hai chữ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ cũng không gấp trả lời, mà là cẩn thận cảm ngộ trước kia kỳ diệu trạng thái. Ở đó trong trạng thái Tần Vũ phát giác không cách nào khống chế nội tâm sát lục chi ý, là nghĩ hủy tận thấy vật nội tâm có ngút trời bạo lệ ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì sao lại có loại cảm giác này? Chẳng lẽ là bởi vì phong ma lục biến duyên cớ? Chẳng lẽ là phong ma lục biến đến trình độ này đều sẽ có như vậy hủy thiên diệt địa ý, nếu như vậy tu luyện phong ma thứ hai biến hóa, thứ ba biến hóa sau khi ta còn có thể áp chế hung lệ ý sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lúc đó, há chẳng phải là sẽ trở thành một cái xác biết đi khát máu cuồng ma. Không đúng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ đột nhiên yên lặng, hắn cơ hồ có thể chắc chắn, này cổ hung lệ, bạo lệ ý cũng không phải là xuất xứ từ phong ma biến hóa, mà là hắn tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy bạo lệ, như vậy hung tàn nghĩ tưởng hủy diệt đất trời vạn vật tâm tình Tần Vũ không phải là không có trải qua. Ở Thiên Kỳ Tông lúc bên trong U Minh Bàn Niết Độc sau, ở trong một đoạn thời gian rất dài, Tần Vũ vô cùng chán trường, trải qua tuyệt vọng dày vò cảm giác lúc Tần Vũ cơ hồ nghĩ tưởng phá hủy thấy vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trong đoạn thời gian đó, Tần Vũ trạng thái cùng trước chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí càng điên cuồng, thiên kích. Phong ma chẳng qua chỉ là một đạo dây dẫn, còn chân chính quyết định nhưng thật ra là nội tâm, nói cho cùng, phong ma kích thích ra không chỉ là tiềm năng, còn có nội tâm tối u ám một mặt, nói cách khác, phong ma kích thích ra là nội tâm khao khát, nội tâm khát vọng, mà cái này có thể thuộc về là một cái chữ. Nghịch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt đối sinh tử ta nghĩ rằng nghịch tử mà sống. Đối mặt cường hãn thứ năm ta khát vọng chiến thắng, nghĩ tưởng nghịch đạo mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ lỗi đến cùng, phong ma chú trọng là một cái. Nghịch, chữ, đây mới là phong ma tinh túy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta là phong ma, dám nghịch thiên. Là cái này, phong ma, chẳng lẽ mờ ảo tiếng cũng không có vang lên, Tần Vũ nấu hồi lâu, nhưng thân thể truyền tới cực độ suy yếu cảm giác để cho hắn không cách nào chống đỡ, ngủ mê mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết quá lâu dài. Gocchuyenaudio.com. Ngủ say Tần Vũ trong hoảng hốt lại nghe được kia hai âm thanh, là mỗi thứ đều ở đây loại trạng thái hôn mê bên dưới, cũng có thể nghe được kia hai âm thanh, mà lần này, kia hai âm thanh thật sự nghị luận lại không phải là Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chớ hỏng mơ tưởng, dựa vào cái gì ngươi xem thượng thì có thể làm cho hắn đi vào. Hắn ngộ ba loại đạo sao? Hắn ngộ 3000 đại đạo bên trong top 100 loại đạo sao? Thiên lão đại, địa lão đại vừa ý hắn sao? Nghĩ tưởng thả hắn đi vào, nói cũng đừng nói. Ngô Thiên, ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Trục Nhật ta cho ngươi biết chuyện này không được nói, trừ phi ngươi đem tiểu tử kia dẫn dụ đến. Hắn là tiên coi là nhất mạch ban đầu tiên coi là lão tổ cùng đại đế tương giao, theo như bối phận mà nói, hắn coi như là đại đế nửa hậu nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia Ngô Thiên trần chờ hồi lâu, như cũ mạnh miệng nói. Nói cũng đừng nói, tiểu tử kia còn để cho thiên lão đại quen thuộc đây. Không biết trời cao đất rộng tiên coi là nhất mạch há là ta ngươi có thể đắc tội, tiên coi là lão tổ ngày xưa cường đại ngươi chẳng lẽ không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trời cao đất rộng, ta Ngô trời mới biết trời cao đất rộng sẽ không kêu Ngô Thiên. Đem tiểu tử kia dẫn dụ đến, đang cùng ta nói. Được, rất tốt, ta tìm thiên lão đại đi, chỉ cần thiên lão đại, địa lão đại gật đầu đồng ý, ngươi Ngô Thiên dày có đồng ý hay không đều không ý nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đi à, Thiên lão đại đồng ý, Địa lão đại còn không có đồng ý đâu rồi, nghĩ tưởng thả hắn đi vào, chỉ có chờ Địa lão đại xuất quan. Hừ hừ, Vương Trục Nhật bị Ngô Thiên khí quá sức, hồi lâu sau, mới thấp giọng nói. Ban đầu, đại đế từng nói qua phàm là tiên coi là nhất mạch không thể đắc tội, chúng ta không có chú ý tới coi như, bây giờ chúng ta chú ý tới tiên coi là nhất mạch thì nhất định phải đưa bọn họ mang vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn lấy đại đế tới dọa ta, ta thế nào không có nghe, đại đế làm, người thế nào có đại đế làm, bây giờ ngươi còn dám ngăn trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi Vương Trục Nhật, ngươi xem thượng nhân là có thể dẫn dụ đến, ta nhìn chúng ngươi chết sống không muốn, ngươi là ý gì? Nếu không nói thanh, ngươi sau này đừng nghĩ để cho ta đi tìm hạt giống. Chuyện này, ai, đây là Thiên lão đại ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mê man Tần Vũ mặc dù nghe được hai người nghị luận, nhưng cực độ suy yếu hắn căn bản không thời gian đi tiêu hóa nói trong lời nói ý tứ, lúc này hắn liên động một cái ý niệm cũng phá lệ chật vật. Cũng không biết quá lâu dài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ loáng thoáng cảm giác có dòng nước ấm từ trong miệng vào thân thể, như trời hạn gặp mưa hóa thành một cổ sinh cơ bừng bừng lực hòa tan vào trong thân thể, vuốt lên không ít vẻ này suy yếu cảm giác. Sau đó mấy ngày, đều sẽ có như vậy dòng nước ấm vào bên trong cơ thể. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy kéo dài suốt ước chừng thời gian nửa tháng, Tần Vũ mới quá miễn cưỡng khôi phục chút ít lực lượng, hắn suy yếu mở hai mắt ra, in vào trong tầm mắt là một cái xấu xí mà vặn vẹo khuôn mặt. Là huyết viên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy Tần Vũ mở hai mắt ra, huyết viên diện mục mừng rỡ, cẩn thận từng ly từng tí đem Tần Vũ đỡ dậy. Người không sao chớ, Vương tinh thần, huyết viên tận lực khống chế chính mình thanh âm không quá lớn, hỏi nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ khẽ vuốt cảm đạo, giúp ta gom hung thú tiên huyết, lần này bước vào chân chính phong ma trong trạng thái tiêu hao khí huyết rất nhiều, Tần Vũ muốn mượn hung thú tiên huyết tới khôi phục trong cơ thể khí huyết. Huyết viên trực tiếp xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nhận lấy bình ngọc ngửa đầu liền uống quá đứng lên, tham lam hấp thu trong máu tươi ẩn chứa khí huyết lực. Nửa ngày sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ yếu đuối đem bình ngọc buông xuống, để cho trong lòng của hắn sợ hãi là vẻ này suy yếu cảm giác lại còn không có biến mất, nhưng trong cơ thể hắn rõ ràng khí huyết dư thừa, tình huống như vậy để cho Tần Vũ không tên lo lắng, chẳng lẽ đây chính là bước vào phong ma trạng thái sau hậu di chứng. Làm không thể nghi ngờ phiết đến gió nhẹ thổi lên tóc dài lúc Tần Vũ trong lòng kịch liệt rung một cái, khó tin bắt trên vai tóc dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn ngân bạch vào tuyết tóc lúc Tần Vũ lăng, tóc bạch, tóc thế nào bạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nhìn đến nắm tóc trắng tay lúc Tần Vũ như bị sét đánh. Đây là một cái uyển như đăng hòa tàn trúc như vậy lão nhân tang thương lão luyện, Tần Vũ yên lặng, hắn biết được lần này bước vào phong ma cảnh hậu di chứng so với dĩ vãng nặng hơn, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy, Tần Vũ đem bước vào chân chính phong ma trạng thái, xưng là phong ma cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy là khiếp sợ, nhưng Tần Vũ ngược lại không có tâm thần đại loạn, hắn vuốt ve khuôn mặt cha xét thân thể các nơi, Tần Vũ tâm lý khổ sở, lần này, bước vào phong ma cảnh thắng được đánh một trận, nhưng mình giá cũng quá lớn. Trong cơ thể mặc dù khí huyết dư thừa, nhưng toàn thân tràn ngập một cổ tử khí, cả người nhìn cũng không khí trầm lặng, uyển như bệnh thời kỳ chót. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiểm tra bụng thương thế, Tần Vũ càng là ngược lại hít một hơi lạnh, đang lúc giao chiến, hắn còn không có quá nhiều đi chú ý, nhưng bây giờ, hắn mới phát hiện kia thứ năm một quyền đánh ở bụng mình, cơ hồ cách đan điền chỉ có tấc hơn cự ly. Đây quả thực là nhặt về một cái mạng, nếu đan điền chịu đựng thứ năm một quyền kia, sợ rằng, mình cũng không có cơ hội bước vào phong ma cảnh bên trong. Tần Vũ không biết thứ năm một quyền kia coi như đánh vạt ra, còn lại lực cũng có thể cắn nát Tần Vũ đan điền, Tần Vũ lại càng không biết quyền thứ năm đầu không vào bụng bộ lúc một cổ lực lượng bảo vệ hắn đan điền. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một điểm này, thứ năm trước khi chết đều không hiểu cổ lực lượng kia nguyên từ nơi nào. làm Tần Vũ thần thức dò vào đan điền. Lúc Tần Vũ tâm thần đều chấn động, khiếp sợ nhìn trôi lơ lửng ở đan điền bên ngoài một luồng ngọn lửa màu xám, này cổ hỏa diễm. Không còn là u tối sắc mà là thuần khiết ngạch màu xám, phảng phất là việc trải qua một lần đại thuế biến, tẩy đi phấn trang điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng làm cho Tần Vũ kinh hãi là, lúc này triều trạch chi hỏa phá lệ quỷ dị, phát ra khí tức so sánh lúc trước không biết mạnh bao nhiêu lần, trong đó mang theo một cổ để cho Tần Vũ cũng không tên lực lượng kinh khủng. Chuyện gì xảy ra, Tần Vũ trong lòng nỉ non, lần này bước vào phong ma cảnh, lại ngoài ý muốn để cho triều trạch chi hỏa lột xác, cái này làm cho Tần Vũ nhất thời không có phản ứng kịp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi tưởng bước vào phong ma cảnh lúc kia tràn ngập trên người, không giải thích được cháy hừng hực đứng lên triều trạch chi hỏa, lại cảm thụ trong cơ thể không tên suy yếu cảm giác. Tần Vũ trong đầu hiện lên một đạo ý nghĩ, con ngươi kịch liệt co rụt lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.